Các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa lắng nghe những trải nghiệm của Robert và Sharon với những bài học quý về kinh nghiệm làm giàu. Để kết thúc cuốn sách này, Quang Thanh xin mời các bạn cùng lắng nghe sơ lược về tác giả nhé. Ông dạy mọi người trở thành các nhà triệu phú, đó là nguyên nhân mọi người gọi ông là thầy giáo của trường học triệu phú. Nguyên nhân chính dẫn đến mọi người phải vật lộn vất vả trong hoàn cảnh túng thiếu là họ học tập nhiều năm ở nhà trường nhưng chưa học được bất kỳ tri thức nào về đồng tiền. Kết quả là mọi người chỉ biết làm việc vì đồng tiền nhưng không thể để đồng tiền làm việc vì mình, Robert đã nói như vậy. Robert sinh ra và lớn lên ở Hawaii. Gia đình của ông đã 4 đời sống ở Mỹ, ông là đời thứ 4. Ông xuất thân trong một gia đình nhà giáo, cha ông làm việc tại Bộ Giáo dục bang Hawaii. Sau khi tốt nghiệp cao trung, Robert vào học đại học tại New York. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông tham gia vào đội hải quân lục chiến của Mỹ, là một sĩ quan và chuyên phục vụ các phi công lái máy bay trực thăng, đã từng bị đưa sang chiến trường Việt Nam. Sau khi từ chiến trường trở về, ông bắt đầu sự nghiệp thương mại của mình. Năm 1977, ông thành lập công ty lần đầu tiên cho tung ra thị trường ví đựng tiền Wallet làm bằng nylon và Velcro. Sau đó sản phẩm này thành ngành hàng có giá trị mấy triệu đô trên thế giới. Ông và sản phẩm của ông đã được giới thiệu rộng rãi trên tuần tin tức, tạp chí Thành Công, Thế Giới Đua Ngựa, tạp chí Thần Sĩ. Năm 1985, rời bỏ giới thương mại, ông cùng người khác thành lập một công ty giáo dục quốc tế. Công ty này có văn phòng đại diện ở 7 nước, đầu tư xây dựng chương trình và giảng dạy cho hàng ngàn hàng vạn học sinh trên thế giới. Ông chủ trì chương trình truyền bá lý luận giáo dục của ông trên phương tiện thông tin có mạng lưới ở toàn nước Mỹ hàng năm trời. Đến năm 47 tuổi, Robert nghỉ hưu và làm cái việc ông thích nhất, đó là đầu tư. Cảm nhận thấy một cách sâu sắc sự gia tăng khoảng cách giữa người biết hành động và người không hành động, Robert đã phát minh ra một trò chơi giáo dục, tờ bìa đồng tiền lưu động. Ông dùng nó để dạy cho mọi người biết chơi trò chơi về đồng tiền mà trước đây chỉ có người giàu mới biết chơi. Tuy rằng Robert kinh doanh nhà đất và công ty loại nhỏ, nhưng cái mà ông thực sự ham thích là giáo dục. Ông đã cùng đi diễn thuyết với Walker Schlieser và Anthony. Những thông tin mà Robert T. Kiyosaki muốn truyền đạt rất rõ ràng, đó là đồng tiền của bạn phục vụ bạn suốt cuộc đời, hoặc là suốt đời bạn chỉ biết phục vụ, phục tùng mệnh lệnh của người khác, hoặc là bạn làm chủ đồng tiền, hoặc làm nô lệ cho đồng tiền. Robert đã tổ chức các lớp phụ đạo, dài thì một tuần, ngắn thì có khi chỉ là một giờ đồng hồ, dạy cho mọi người biết những bí quyết làm giàu. Tuy chủ đề của ông nói là dựa vào đầu tư để giành lấy khoản lợi cao mà rủi ro ít, dạy cho con trẻ biết làm giàu, dạy cho mọi người thành lập ra công ty và bán nó đi, nhưng ông đưa ra một chủ kiến, đó là những cái trời phú cho bạn đang chờ bạn khai thác, bạn hãy gọi dậy trong mình những điều trời đã phú cho bạn. Phần lớn những người tham gia phụ đạo ra về phấn khởi, cũng có người tỏ ra không mấy vui vẻ, nhưng mọi người tham gia lớp học đều đã thực sự bị đánh động. Nhà văn, nhà diễn thuyết nổi tiếng nhất thế giới Anthony Robbins đã đánh giá công việc của Robert như sau: công việc giáo dục mà Robert T. Kiyosaki từng tham gia là sâu sắc và có ảnh hưởng hết sức lớn. Cũng có thể nói rằng nó đã cải tạo đường đi của con người. Ở thế kỷ mới mà kinh tế thay đổi mạnh mẽ này, Robert nói là một thực tế vô giá. Là người vợ, người mẹ của ba đứa con, là một kế toán có đăng ký, là giám đốc thế lực của công ty làm đồ chơi thuộc ngành xuất bản, Sharon L. Kleder đã hiến dâng cho sự nghiệp tất cả kiến thức chuyên môn của mình. Bà tốt nghiệp tại Học viện Samacam Clouder của bang Florida trở thành kế toán. Sau đó bà vào làm việc tại một trong 8 sở kế toán lớn lúc bấy giờ, trở thành lớp phụ nữ đầu tiên bước vào ngành này. Về sau, bà là kế toán trưởng của một công ty có tốc độ tăng trưởng nhanh, chỉ đạo thuế cho một công ty bảo hiểm có quy mô cả nước, là người sáng lập ra một tạp chí phụ nữ ở một khu vực của bang Wisconsin và tổ chức xuất bản chung. Đồng thời, bà luôn giữ vai trò là một kế toán có đăng ký. Bà rất quan tâm đến sự trưởng thành của con cái, vì vậy bà đã dồn mọi sức lực cho giáo dục, bảo con trẻ đọc sách còn khó hơn cả tìm đường lên trời. Chúng thích xem TV, các tiết mục của nhi đồng trên TV đã làm giảm đi hứng thú đọc sách của chúng. Bà ý thức được rằng nhà trường về cơ bản chưa có biện pháp hữu hiệu để đối mặt với thách thức này. Bà đã dồn mọi nỗ lực cho cuốn sách điện tử Sách Biết Nói. Sau này, cuốn sách đã là món hàng của thị trường thế giới, có giá trị hàng triệu đô la. Dựa vào kỹ thuật mới, bà luôn đứng hàng đầu trong các nỗ lực đưa sách vào đời sống con trẻ. Cùng với sự trưởng thành của con cái, bà càng nhiệt tình đối với công việc giáo dục chúng. bà trở thành người tích cực, năng động trong công việc thúc đẩy sự nghiệp giáo dục ở phương diện toán học, vi tính, đọc và viết văn. Bà kiên trì phấn đấu không mệt mỏi để nâng cao hiệu quả giáo dục cho cả hệ thống giáo dục. Ngày nay, thể chế giáo dục của chúng ta không đuổi kịp bước tiến trong cải cách và sáng tạo kỹ thuật trên thế giới. Chúng ta không chỉ phải giáo dục cho thế hệ trẻ của chúng ta kỹ năng về học thuật, mà còn phải giáo dục kỹ năng quản lý tài chính. Đây không chỉ để cho chúng sống được trên thế giới này, mà còn là kỹ năng cần thiết phải trang bị để chúng có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Là người tham gia viết cuốn Cha giàu cha nghèo, bà đã dồn sự chú ý vào mảng khiếm khuyết lớn trong thể chế giáo dục hiện hành. Đó chính là việc hoàn toàn coi nhẹ giáo dục tri thức, cơ sở về tài chính. Có thể nói rằng, cuốn sách Cha giàu cha nghèo là một trong công cụ giáo dục rất tốt cho tất cả những ai có hứng thú đối với việc nâng cao khả năng kinh doanh và cải thiện tình hình tài chính của mình. Xin gửi tặng cuốn sách này đến các bậc cha mẹ trên toàn thế giới, những người thầy giáo quan trọng nhất của con cái. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe sách nói. Chúc các bạn luôn vững bước và thành công trên con đường làm giàu. Xin chào và hẹn gặp lại.